Chương 118, Mặt Trăng. To lớn thần minh người khoác khôi giáp, lẫm liệt thần uy giống như xâm nghiêm địa ngục, chấn người run lẩy bẩy. Vô cùng vô tận tín ngưỡng từ bốn phương tám hướng bị thần minh hấp thụ, thân thể của hắn càng ngưng kết, huy hoàng thiên uy để nạ gà e ỷ củ hàm răng run lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Tuy là Long Cung sứ giả, nhưng trên thực tế ngay cả Nguyệt Chi sứ giả đều không phải là, nạ gà e ỷ củ tại người khác xem ra có lẽ thân phận tôn quý, nhưng cu nở dê vẹn vẹn cái phổ thông yêu quái, tại bây giờ yêu quái này toàn thịnh thời kỳ. Ném ở dạ mạ tổ cu nở dê không nổi lên được một đạo bọt nước đến. Cả tòa Long Cung dãy cung điện tĩnh lặng im ắng, cái khác Long Cung đám sứ giả toàn thân không ngừng run rẩy, cái kia giống như mặt trời lóa mắt, toàn thân tản ra khí tức hủy diệt thần minh, thân là Long Cung người giữ cửa, thân là Nguyệt Chi dân người hầu, các nàng đương nhiên biết, cái kia chính là này phương chi quốc cao nhất ba thần thứ nhất, là Long Cung chân chính chấp trưởng giả, dù có mị tồn tại trong thần thoại đệ đệ. Long Cung đám sứ giả hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, không phải là bởi vì thần minh cường đại, vẹn vẹn bởi vì hắn thân phận cao quý. Thân là sủ của họ mì tôn nô buộc, các nàng không có bất cứ lý do nào cùng đảm lượng, đi đối mặt cùng sủ của họ mì tôn ngang hàng tồn tại. Điện hạ nạ gà ẻ ỉ cù mặc dù không giống cái khác Long Cung sứ giả như vậy bị hù trực tiếp quỳ xuống, nhưng cũng là run rẩy, túi đầu xuống nỉ non nói nhỏ. Không dám ngẩng đầu cùng dữ dò kỳ đối mặt. Người khoác vũ y Long Cung sứ giả vĩnh viễn là phiêu phù ở trong mây, nạ gà ẹ ỷ cụ thân thể theo bản năng liền là tung bay chuyển động thân thể, nhường đường ra, đem Long Cung cùng thiên giới đại môn, bại lộ tại dữ dò kỳ trong tầm mắt. Mặc kệ dữ dò kỳ là muốn làm gì, hắn muốn đi Nguyệt Đô cùng sủ có mì nói chuyện thiếm, vẫn là cùng sủ có mì đại chiến một trận. Cái này đều không phải là nạ gà ẹ ỷ củ cái này một cái nho nhỏ Long Cung sứ giả có thể phỏng đoán cùng tham dự, đừng bảo là nàng không có tư cách ngăn lại vị này thần minh, liền xem như Nguyệt Đô bên trong cái khác Nguyệt Chi các hiền giả, đều không có tư cách ngăn lại sở xả nủ đường đi. Nạ gà ẹ ỷ củ làm sao cu nở dê không nghĩ tới, kèn si đại nhân vợ ơ y ma mang đến như thế nhất tôn đại thần tờ rồ. Cũng không biết kẻn si đại nhân có biết hay không thân phận của hắn đâu, bất quá nạ gà ẹ ỷ củ không có có mơ tưởng, bởi vì lấy kẻn si tính cách, mặc kệ nàng đối mà ai, chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra cung kính cùng sợ hãi. Đối với cái kia trời người mà nói, chỉ có để cho mình cao hứng mới là trọng yếu nhất, ra bất kể nói thế nào, cũng coi là cái hợp cách người giữ cửa, thế nào, có hay không đi ăn. Máng khác ý nghĩ cùng canh giữ ở cái này Nguyệt Đô Cổng. Còn không bằng cùng ta cùng một chỗ trở lại xuất vân, vì ta thủ hộ xuất vân chi địa, tối thiểu nhất ở nơi đó ngươi có càng nhiều tự do, ta cũng không có cờ ân nở hạn chế lý do của ngươi. Giai U Dọ Kỳ có chút thú vị đánh giá cái này người khoác nguyệt chi vũ ý kìa yêu quái, những này Long Cung đám sứ giả tuyệt đối không thể nào là cam tâm tình nguyện thủ hộ nguyệt đô môn hộ, những cái kia không tình cảm chút nào nguyệt chi dân, là căn bản sẽ không quan tâm những này yêu quái. Nạ gà ẹ ỷ củ không nghĩ tới dù dò kỳ mở miệng lại là muốn mời chào nàng, trong lúc nhất thời để nàng có chút chân tay luôn cuống, nàng hơi có chút hốt hoảng nói ra, đa tạ điện hạ nâng đỡ, nhưng ỷ củ à, ta đã biết bởi vì dây xích cái chốt thời gian đủ dài, cho nên đã bỏ đi tự do, đem trói buộc xem như thói quen sao. Nạ gà ẹ ỷ củ lời còn chưa nói hết, liền bị dù dò kỳ đánh gãy, hắn ngôn ngữ có chút tác động. Đem những này Long Cung đám sứ giả ví von trở thành chó giữ nhà tồn tại. Nếu là những người khác nói như vậy, nạ gà ẹ ỷ củ coi như chán ghét chuyện phiền toái, sợ rằng cũng phải tức giận không thôi, nhưng là từ trước mặt ba ngự thần nói ra, liền tựa như thiên kinh địa nghĩa, để nạ gà ẹ ỷ củ ngoại trừ có chút xấu hổ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Bởi vì nội tâm của nàng không dám để cho nàng phẫn nộ thời gian cấp bách, ta cu nở dê không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời. Giai U Dọ Kỳ có chút nhíu nhíu mày, bàn tính toán một cái thời gian của mình, không biết đến Nguyệt Đô sau có thể hay không còn muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên thật sự là hắn không có thời gian lãng phí ở nơi này. Đối với nạ gà ẹ ỷ cụ lựa chọn, Giai U Dọ Kỳ không có cái gì bất mãn, mỗi người lựa chọn không giống nhau, nàng đã ưa thích làm cái này Long Cung sứ giả. Cái kia liền tiếp tục như vậy tiếp tục làm a khẽ nhất tay một cái, sau lưng thần minh biến thành tín ngưỡng lần nữa biến mất, Giai U Dọ Kỳ dậm chân hướng về phía trước, giày đạp ở bằng phẳng cẩm thạch trên đá, truyền đến thanh thúy tiếng vang, khi hắn nhấc chân sắp bước vào cái lối đi kia lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu về nạ gà ẹ ỉ cụ. Nói, đúng, nếu như ngươi không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, tốt nhất cu nở dê đi theo tiến về Nguyệt Đô, thật tốt đi theo tẻn xì, nếu không lấy tẻn xì ca tính, không chừng sẽ na ho sẽ ra chuyện gì đến. Khi nạ nạ ỉ tẻn xì là cái phi thường không ổn định nhân tố, bất quá làm quấy đục lần này nước, để Nguyệt Đô biến loạn hơn nhân tuyển, nàng nhất định là tốt nhất một cái kia. Bất quá tẻn xì nháo đằng sợ rằng sẽ rất phiền phức, mặc dù không biết để nạ gả ẹ ỉ cụ đi theo nàng có hữu dụng hay không, nhưng là làm chuyện này dù sao cũng so không có làm cường. Sau khi nói xong, Giai U Dọ Kịt Cú Nở Dê không để ý nạ gả ẹ ỉ cụ đáp án, cả người tiến nhập cái kia như là đường hầm không thời gian nơi bình thường. Nghe được Giai U Dọ Kịt, nạ gả ẹ ỉ cụ cắn răng xoắn suýt, theo tính tình của nàng tới nói, là tuyệt đối sẽ không cùng tẹn xì đi Nguyệt Đô. Nhưng là Dâu Dò Kỳ nói lời cũng rất có lý, vì mình cũng vì toàn bộ Long Cung sứ giả suy nghĩ, nàng hẳn là cũng tiến về Nguyệt Đô, thoáng câu thúc hạ tèn si. Nghĩ như vậy, nạ gà ẻ ỉ củ rốt cục hạ quyết tâm, theo sát lấy Dâu Dò Kỳ bước vào trong thông đạo. Trải qua mấy lần vượt qua thế giới lữ hành, cái này khu khu thiên giới cùng Nguyệt Đô thông đạo, thậm chí sẽ không để cho Dâu Dò Kỳ có một tia ngạc nhiên, tại cái này từ thế giới tự phát hình thành trong thông đạo. Thời gian trục có chút hỗn loạn, khi Dâu Dò Kỳ xuất hiện tại thông đạo bên kia Nguyệt Đô lúc, vẹn vẹn chỉ là qua sát na. Hai chân vừa mới đạp ở mặt trăng mặt ngoài, sau lưng Dâu Dò Kỳ nạ gà ẹ ỉ củ cu nở dê là theo chân xuất hiện. A a, ngươi thật đúng là quá chậm, Dài U đang ngồi ở mặt trăng hoang vu đại địa bên trên, nhàm chán loay hoay trong tay phi muốn chi kiếm kèn si, tại nhìn thấy Dâu Dò Kỳ sau phàn nàn nói. Đây chính là Long Cung à. Cùng thiên giới cũng không có cái gì hai loại à, nơi này có gì vui tả toán xong về sau. Tẻn si rất nhanh liền quên đi chút khó chịu đó, nàng đánh ra bốn phía hoang vu mặt trăng mặt ngoài, nghĩ linh tinh nói. Giai U Dọ Kỳ không có trả lời, hắn trước tiên quan sát một cái hoàn cảnh nơi này, cẩn thận cảm thụ được mặt trăng cùng trên đất chỗ khác biệt cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,